Đại Ma Vương nhà bên, chương 27, phiên ngoại 4, Phu Phu cùng đáp 100 câu hỏi, part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, bạn là bên công hay bên thụ Đại Ma Vương? Tôi là Top Tiểu Kỳ. Cỏ Triệu Tổng, sao tự dưng anh lại dùng tiếng Anh? Đại Ma Vương, nếu gọi em ấy là thụ Tiểu Kỳ sẽ không vui. Cỏ Thiệt Thương vợ, vì sao lại quyết định như thế? Đại Ma Vương, ngay từ đầu tôi đã là chồng. Tiểu Kỳ, tôi cũng muốn phản kháng lắm, nhưng lực lượng không cường đại bằng quân địch QAQ. Cỏ, đã hiểu, đối với hiện tại có hài lòng không? Đại Ma Vương, hài lòng. Tiểu Kỳ, tạm tạm. Đại Ma Vương, cười nguy hiểm sao, em chưa thấy đủ. Tiểu Kỳ, ách không có, hài lòng lắm. Cỏ Tiểu Kỳ, cậu thật là thế này sao mà phản công nổi, lần hát đầu tiên là. Đại Ma Vương, lần du lịch cùng với công ty. Tiểu Kỳ, cảm giác lúc đó, Đại Ma Vương, em ấy rất khẩn trương, còn lại thì rất tuyệt. Tiểu Kỳ, po, GT, LT, po, cỏ, biểu tình như vậy là thế nào? Đại Ma Vương, em ấy đang muốn nói rất tuyệt. Tiểu Kỳ, bộ dạng của đối phương lúc đó. Tiểu Kỳ, không biết, po, GT, LT, po, Đại Ma Vương, rất ngây ngô, rất đáng yêu, rất gợi cảm, khiến tôi chỉ muốn một ngụm ăn sạch em ấy. Cỏ, thì anh cũng đã ăn sạch cậu ấy rồi còn gì? GT, LT, sáng sớm thức dậy, câu đầu tiên bạn nói là. Đại Ma Vương, dậy rồi. Tiểu Kỳ, anh sắc lang. Cỏ Thiệt thú vị. Mỗi tuần hát mấy lần? Đại Ma Vương, không nhiều lắm, mỗi tuần vài lần, mỗi lần vài hiệp. Tiểu Kỳ, cỏ, đã hiểu vì sao Tiểu Kỳ bị ám ảnh như vậy, cảm thấy tình huống lý tưởng nhất thì mỗi tuần mấy lần. Đại Ma Vương, tôi cũng muốn mỗi tuần 7 lần, mỗi lần 7 hiệp, nhưng thân thể em ấy không cho phép nên đành vậy. Tiểu Kỳ, cỏ, như vậy, hát như thế nào? Đại Ma Vương, cái này phụ thuộc vào cô chứ? Cỏ, cũng phải ha. Cười ngu, Đại Ma Vương, cho nên mọi việc đều trông cậy vào cô cười hòa ái. Cỏ, mê trai, mod on vâng vâng, Triệu Tổng cứ giao cho tôi, hắc hắc. Tiểu Kỳ, chỗ mẫn cảm nhất của bản thân. Đại Ma Vương, môi cổ. Tiểu Kỳ, cỏ, sao cậu không trả lời? Đại Ma Vương, toàn thân em ấy đều là điểm mẫn cảm. Cỏ, hóa ra là vậy. Chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Đại Ma Vương, xem lại câu trên, cỏ câu tiếp theo, dùng một câu nói để hình dung hát thì đối phương sẽ là. Tiểu Kỳ, bá đạo cường thế TNG trùng thượng não. Đại Ma Vương, nhu thuận ngon lành, ăn hoài vẫn không đủ. Cỏ, hình dung thật sắc bén, thẳng thắn mà nói, có thấy vui vẻ khi hát không? Đại Ma Vương, rất vui vẻ. Tiểu Kỳ, nếu không nhiều quá thì cũng được xem là rất vui vẻ. Cỏ Triệu Tổng, hình như nỗi ám ảnh của cậu ấy về năng lực của anh hơi bị sâu đó. Đại Ma Vương, tôi sẽ cố gắng hơn. Tiểu Kỳ, do, bình thường hay hát ở đâu? Đại Ma Vương, cô hỏi làm gì? Cỏ khụ, để dình ấy không, để tìm cảm hứng cho hai người thôi. Tiểu Kỳ, Đại Ma Vương, bên ngoài thì chưa, trong nhà thì chỗ nào cũng có. Cỏ thật kích thích, hôm nào thử dã chiến với xe chấn đi, mắt sáng rực. Đại Ma Vương, không tệ, có dịp sẽ thử. Tiểu Kỳ, em, muốn hát như thế nào? Đại Ma Vương, hiện tại đã tốt lắm rồi. Tiểu Kỳ, có thể đừng hỏi vấn đề này nữa không? QAQ, cỏ, không được, hiện tại chủ đề đang là hát. Tiểu Kỳ. Em, tắm trước hay sau khi hát? Đại Ma Vương, cả hai đều có. Tiểu Kỳ, khi hát có ước định gì không? Đại Ma Vương, không cần phải ước định gì cả, hết lòng với em ấy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kỳ, nếu anh ấy chịu ước định mỗi tuần một lần, không, mỗi tháng một lần là tốt rồi. Đại Ma Vương, không bao giờ. Ngoài người yêu, bên ngoài có phát sinh quan hệ với người khác không? Đại Ma Vương, không. Tiểu Kỳ, không, cỏ thật tốt, GT, LT, đối với ý tưởng, nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng chiếm được thân thể, đồng ý hay phản đối? Tiểu Kỳ, không đồng ý, đã không chiếm được tâm thì chiếm được thân thể còn gì ý nghĩa? Đại Ma Vương, không phản đối, nhưng tôi sẽ khiến cho cả tâm và thân em ấy đều thuộc về tôi. Cỏ, gì chứ, điều này tôi tuyệt đối tin tưởng. Quần chúng vây xem, cô tin tưởng thì được cái rắm gì, Tiểu Kỳ tin mới quan trọng. Nếu đối phương bị cưỡng gian, sẽ làm thế nào? Đại Ma Vương, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Tiểu Kỳ, có người có thể cưỡng gian anh ấy sao? Cỏ, ách, đúng là không thể, thật sẽ cảm thấy ngượng ngùng trước khi hát chứ. Hay sau khi, cỏ, Triệu Tổng, anh không cần trả lời, tôi biết trong từ điển của anh không có hai chữ này. Tiểu Kỳ, cỏ, cậu cũng không cần trả lời, tôi biết cậu đều luôn ngại ngùng. Đại Ma Vương, vậy cô hỏi làm gì? Rảnh lắm sao, ngu ngốc, cỏ kêu ấy kêu tôi bị kỳ thị chui vô góc vẽ vòng tròn. Nếu bạn tốt nói với bạn tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có buổi tối hôm nay thôi, xin rồi yêu cầu hát bạn sẽ. Đại ma vương, tôi không có bạn bè biến thái như vậy. Tiểu kỳ tôi cũng vậy. Cỏ Tống Kiệt thì sao? Tống Kiệt lôi tôi vào làm quỷ gì, tôi không có hứng thú với tên ma vương đó. Nếu là tiểu kỳ thì còn được. Đại ma vương, cậu nói gì? Sát khí, Tống Kiệt ha ha, hôm nay trời đẹp thật, tôi có chút việc đi trước đây. Cỏ trốn thiệt nhanh, bạn có cảm thấy mình hát tốt không? Đại ma vương, vẫn còn đang cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Tiểu kỳ, vậy đối phương thì sao? Đại ma vương, cần trao dồi nhiều hơn. Tiểu kỳ, lúc hát, bạn hy vọng đối phương nói gì? Đại ma vương, em còn muốn. Tiểu kỳ, hôm nay thế này là đủ rồi. Cỏ khụ, mong muốn này của cả hai người hình như đều rất khó thực hiện ha. Đại ma vương, không sao, tôi sẽ làm được. Bạn thích nhất biểu tình như thế nào của đối phương khi hát? Đại ma vương, có cũng sẽ không nói cho cô biết. Cỏ, tiểu kỳ, thật sự là tôi không nhìn ra biểu tình nào của anh ấy hết QAQ. Cỏ, tôi có thể hiểu, bạn cảm thấy ngoài người yêu cũng có thể hát với người khác chứ? Đại ma vương, không thể. Tiểu kỳ, không thể. Cỏ, ừ, không thể. Quần chúng vây xem, liên quan quái gì đến cô? Cỏ, tôi là tác giả. Quần chúng vây xem, bạn đối với SM có hứng thú không? Đại ma vương, không muốn làm đau em ấy, nên không thấy hứng thú. Tiểu kỳ, nếu có SM thì người bị M chắc chắn sẽ là tôi có ngu mới thích. Cỏ, cậu đúng là rất biết tự lượng sức mình ha, nếu đối phương bỗng nhiên không tác cầu thân thể bạn nữa, bạn sẽ. Đại ma vương, sắc dụ em ấy. Cỏ, anh tự tin giữ. Đại ma vương, dĩ nhiên. Tiểu kỳ, nếu chuyện đó xảy ra tôi có nên thấy mừng không? Cỏ, tiểu kỳ đáng thương. GT, LT, bạn đối với cưỡng gian nghĩ như thế nào? Đại ma vương, biến thái. Cỏ, không phải mọi người đều gọi hành vi đó là cầm thú, sao? Đại ma vương, nếu nói cưỡng gian là cầm thú, vậy những người chưa từng cưỡng gian là còn thua cả cầm thú sao? Cỏ, ách nói cũng phải. Tiểu kỳ, anh ấy nói đúng đó. Chuyện thống khổ nhất khi hát là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ma vương, mới có một lần em ấy đã ngất đi hoặc ngủ mất, nhưng tôi không nỡ đánh thức em ấy dậy, làm tiếp. Cỏ, đúng là thống khổ thật. Tiểu kỳ, tôi muốn ngừng mà anh ấy cứ. Cỏ, cậu cũng thống khổ không kém. Quần chúng vây xem, thế rốt cục theo ý cô là ai khổ? Cỏ, ách cả hai, phải không? Đại ma vương, thật ra cũng không tính là thống khổ gì, bao dung cho nhau là được rồi. Tiểu kỳ, đúng vậy. Địa điểm hát khiến bạn hưng phấn nhất từ trước đến nay là. Đại ma vương, với tiểu kỳ thì chỗ nào cũng là hưng phấn nhất, nhưng cũng muốn thử dã chiến hoặc xe chấn một lần. Cỏ, ha ha, xem ra tương lai của tiểu kỳ càng thêm kích thích rồi. Tiểu kỳ, bên thủ có bao giờ chủ động câu dẫn không? Đại ma vương, một lần, chẳng qua là vì muốn phản công. Cỏ, wow, tiểu kỳ, khi đó biểu tình bên công. Đại ma vương, hẳn là kinh hỉ. Cỏ, nghe có vẻ miễn cưỡng. Đại ma vương, động cơ không tốt nhưng kết quả mỹ mãn. Tiểu kỳ, bên công đã từng có hành vi bạo lực không? Tiểu kỳ, không có. Cỏ, anh ta dám. Nếu dám tôi sẽ lập tức đổi công. Đại ma vương, cô dám. Cỏ, ách không dám, khi đó phản ứng của bên thụ là. Cỏ, câu tiếp theo. Đối với bạn, đối tượng hát lý tưởng là. Đại ma vương, em ấy. Tiểu kỳ, anh ấy. Cỏ, bọn họ, quần chúng, cô nói cái gì o. Cỏ, ý tôi là đối tượng lý tưởng của bọn họ chính là bọn họ. Quần chúng, cô nói cái quỷ gì vậy? Không biết nói gì thì chui vào góc vẽ vòng tròn đi. Cỏ, tôi lại bị kỳ thị QAQ, hiện tại đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không? Đại ma vương, lý tưởng của tôi ngay từ đầu đã là em ấy. Tiểu kỳ, tôi không có hình mẫu lý tưởng, nhưng anh ấy như thế là được rồi. Trong lúc hát có sử dụng đạo cụ gì không? Đại ma vương, bôi trơn và BCS có tính là đạo cụ không? Cỏ, tiểu kỳ, lần đầu tiên của bạn phát sinh với ai? Khi nào? Đại ma vương, cùng với em ấy. Tiểu kỳ, tôi cũng vậy. Cỏ, tôi chưa có. Quần chúng vây xem, ai hỏi cô? Cỏ, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? Đại ma vương, dĩ nhiên. Tiểu kỳ, bạn thích nhất là được hôn ở đâu? Đại ma vương, môi. Tiểu kỳ, môi. Cỏ, sao lại cùng một chỗ? Tiểu kỳ, thật ra tôi mong anh ấy chỉ hôn ở môi thôi, đừng hôn toàn thân nữa. QAQ, bạn thích nhất hôn đối phương ở đâu? Đại ma vương, toàn thân. Tiểu kỳ, đó, thấy chưa QAQ? Đại ma vương, ngoan, anh thương. Tiểu kỳ, cỏ, chói mù mắt cuốn hợp kim titan mật độ cao của tôi rồi, khi hát chuyện có thể làm hài lòng đối phương nhất là. Đại ma vương, dừng càng sớm càng tốt. Hậm hực, tiểu kỳ, kéo dài càng lâu càng tốt. Cỏ, có cảm giác đây là tình trạng chung trong mối quan hệ giữa công và thụ nhỉ? Quần chúng vây xem, là tại cô không chút nào sáng tạo thì có. Cỏ, người ta ngây thơ mà khi hát bạn sẽ nghĩ về điều gì? Đại ma vương, em ấy. Tiểu kỳ, chẳng nghĩ được gì. Cỏ, khác biệt thật lớn. Một đêm số lần hát là. Đại ma vương, hình như câu này đã nói ở trên rồi. Cỏ, có sao, vậy mọi người kéo lên đọc lại đi há. GT, LT, khi hát quần áo là do bạn tự thoát, hay là đối phương? Đại ma vương, tự mình. Cỏ, còn tiểu kỳ. Đại ma vương, đối phương. Cỏ, đã hiểu, tiểu kỳ, đối với bạn, hát là. Đại ma vương, phương thức bày tỏ tình yêu, sự hòa quyện tối đa giữa thể xác và tâm hồn với em ấy. Tiểu kỳ, cỏ thật xến, nhưng mà đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bật ngón cái xin mời nói một lời với người yêu. Đại ma vương, tiểu kỳ cuối cùng cũng kết thúc cái buổi phỏng vấn nhàm chán này rồi, chúng ta về nhà thôi. Tiểu kỳ, ừ, về em nấu bữa tối cho anh. Nói xong tung tăng nắm tay nhau rời đi. Cỏ, nước mắt lưng tròng tôi lại bị kỳ thị. Hết phần 2 phiên ngoại 4, cách chương.